Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Ở tập trước thì Gia Huy bị tai nạn lại thuộc nhóm máu hiếm. Điều này cũng hé lộ cho sự xuất hiện của bố đẻ Gia Huy. Và trước những sự việc tưởng như trùng hợp lại một lần nữa khiến Duy Anh hiểu nhầm Bảo Vi. Anh nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người mất rồi. Sự xuất hiện của Gia Bảo, bố đẻ Gia Huy làm câu chuyện hé lộ dần nhiều bí mật. Tội ác của hai mẹ con Kiểu Linh dần bại lộ. Và liệu ở tập này, Bảo Vi có thể minh oan được cho bản thân khi bị Kiểu Linh giáp tâm vu vạ hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Buổi chiều, Vi nhờ Thảo trông hộ Gia Huy. Thảo ngăn chị không được vì vẫn nhất quyết vào viện thăm Linh. Dù Linh có mưu đồ gì thì cô cũng phải đối diện với cô ta. Trong căn phòng sòng mùi thuốc sát trùng, Linh ngồi cụ đầu vào vai Duy Anh khóc nước nở. Bà Liễu an ủi con gái. Thôi con hạ, âu cũng là cái duyên cái số rồi. Thằng bé không có duyên làm con của con. Nó sẽ được đổi thai cho gia đình khác tốt hơn. Con đừng buồn nữa. Hai đứa con còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác mà. Nhưng con bé đó nó thật đầu ác. Con có lòng để thăm con nó mà nó lại đẩy con ngã. Chính nó là thủ phạm. Chính nó đã hại con của con. Duy Anh vỗ về Linh. Thôi em, giờ em phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Anh thấy chưa? Thấy bộ mặt giả tạo của nó chưa? Em nói gì với anh? Em biết nó mẹ đơn thân nên luôn bảo anh đến giúp. Em chỉ có ý tốt, vậy mà nó lại trút hận lên con của em. Ừ thì nó hận em, nhưng nó cũng là mẹ. Nó biết người mẹ mất con sẽ đau khổ thế nào chứ? Nó ác quá, đến một đứa trẻ chưa chào đời nó cũng dám ra tay. Vi bước vào phòng, cô khẽ cúi đầu chào bà Liễu. Bà Liễu nhìn cô hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Linh đứng phủ dậy, chỉ tay vào mặt cô, gào khóc. Mẹ cút đi, mẹ còn dám phác mặt đến đây à? Đồ đàn bà đầu ác. Linh lao đến chỗ Vi, nhưng đi được mấy bước thì quỵ xuống. Duy Anh vội đỡ cô ta dậy. Em phải bình tĩnh, có gì từ từ nói. Em phải giết nó, trả thù cho con mình. Linh giả ruộng nước mắt, còn Vi thì bình thản trả lời. Tôi đến thăm cô, chứ không phải đến để xin lỗi. Tôi không thù không oán với cô, tại sao cô lại làm như thế để đổ lỗi cho tôi? Lương tâm tôi không cần dứt việc mình đã làm lúc đó, nhưng cô thì có đấy. Bà Liễu sao co lắm, nhưng trước mặt con rể, bà ta vẫn cố trưng ra vẻ mặt nhẹ nhàng. Hóa ra là cháu, cô không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con cô mới mất con, nó đang rất kích động. Cháu nên về đi, để nó còn nghỉ ngơi nữa. Linh bám vào Duy Anh nghiến răng, cô ta không ngờ Vi lại tới. Duy Anh sợ Linh bị ảnh hưởng tâm lý, liền quay sang nói với Vi. Em nhìn Linh tiểu tụy thế này, cảm thấy thỏa mãn rồi chứ? Em về đi, đợi Linh khỏe, rồi chúng ta nói chuyện sau. Vi đặt giỏ hoa quả lên bàn, cô lễ phép chào bà Liễu rồi ra về. Cháu chào cô, Linh khỏe rồi, cần đối chứng gì cháu sẵn sàng hạ. Chuyện đó không phải là do cháu làm, nên cháu không có sợ. Cơn tức tối của Linh ứa lên cổ họng. Cô ta chỉ thẳng mặt Vi. Cô... Duy Anh vuốt vuốt lưng Linh, anh biết Linh đang rất tức giận, quay qua quát Vi. Em còn chưa đi, hay là em muốn Linh tức chết thì mới hài lòng. Duy Anh đã thay đổi, anh không còn là anh như ngày đầu cô mới gặp. Không còn là người luôn an ủi cô khi cô gặp nạn nữa rồi. Người ta đánh cô, chửi cô, chỉ có anh là người tin tưởng. Anh là niềm tin, là chỗ dựa cho cô đứng dậy khi đó. Còn giờ đây, anh đã là con người hoàn toàn khác mất rồi. Cô đến chỉ để thăm Linh, chứ không có ý gì. Cô và anh đã dứt khoát từ lâu. Cô là người nói được, làm được. Chuyện tình cảm không thể tay ba. Cô biết tình cảm cô dành cho anh vẫn đau đầy. Nhưng không vì thế mà cô cướp anh từ tay Linh, càng không hại một đứa bé chưa chào đời. Linh dù tính mạng con mình thì chơi trò chơi này với cô thì cô thua thật. Dù có thua, cô cũng vẫn thua trong sạch, chứ không để Linh phới bẩn nhân phẩm của mình được. Cười khẩy một cái, cô quay gót bước nhanh ra về. Linh không như điên như dại, cô ta ném giỏ hoa quả của Vi xuống đất lăn lầu lốc, tiện thể những gì trên bàn. Cô ta cũng gạt phăng. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành trên sàn. Cô ta gào lên. Tại sao nó lại có thể khốn nạn đến như thế? Con ơi Duy Anh và bà Liễu chỉ biết giữ Ly lại. Duy Anh ôm chặt Linh vào lòng, an ủi: Em bình tĩnh, có anh ở đây sẽ không ai dám làm gì em hết. Em biết tại sao không? Nó muốn giết con mình để anh quay về với nó. Nó độc ác quá. Nó giả nhân giả nghĩa, dặn dò anh phải chăm sóc mẹ con em. Nhưng thật ra trước giờ là nó chưa có cơ hội. Chứ nếu có, cho nó giết con chúng ta từ lâu rồi. Em đừng kích động quá. Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thở tốt. Anh luôn ở bên em, anh không đi đâu cả. Linh nằm yên trong vòng tay Duy Anh, sủi sủi hỏi: Còn mất rồi, anh có bỏ em không? Không, anh sẽ không bỏ em yên tâm nhé. Duy Anh khẽ đỡ Linh nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngửa cho cô. Tâm tình Linh đang bất ổn, phải nghỉ ngơi nhiều. Có lẽ là mệt, cô ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Bà Liễu khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái. Bà tiếp xúc với Vi rất nhiều lần, cô gái này tốt bụng sẽ chẳng dám làm chuyện hại người như thế này đâu. Bà lờ mờ suy đoán nhưng cũng chẳng biết lòng dạ con người thế nào cả. Linh đã ngủ say, Duy Anh mới nhỏ nhẹ nói với bà Liễu: Mẹ về nghỉ đi, có con ở đây rồi. Bà Liễu gật đầu, bà biết người quan trọng nhất đối với con gái mình giờ đây là Duy Anh. Bà có ở lại cũng chẳng giúp được điều gì. Mai mẹ lại vào. Vâng. Vì về đến nhà, nhìn chiếc xe BMW để ở cửa, cô đoán biết chủ nhân của nó là ai. Cô hớn hở bước vào, ngỡ là chú Tứ đến chơi, mà không phải, chỉ có mình Gia Bảo. Gia Huy tươi cười nói với cô: Mẹ ơi, chú đẹp trai để chơi với con này, chú mua cho con nhiều ô tô với siêu nhân nữa. Chào anh. Vì hở hững chào Gia Bảo, rồi cô nói với con: Mẹ dạy con thế nào, không được nhận quà từ người lạ cơ mà. Nhưng chú đẹp trai này không phải người lạ mà mẹ, chú vào viện với ông Tứ thăm con còn gì. Ông Tứ bảo chú là người tốt. Đúng là trẻ con mau quên. Lúc sáng thằng bé còn nàng nào đòi bố, vậy mà có người đến cho quà là lại quên ngay. Cô chẳng biết nói sao với con nên lẳng lặng đi vào bếp lấy nước, thì thấy Thảo bê đĩa hoa quả ra. Chị về rồi ạ, anh Gia Bảo sang thăm Gia Huy. Ừ. Thảo thấy sắc mặt chị không tốt thì tắt ngóm nụ cười trên môi. Gia Bảo có vẻ lạnh lùng khó gần mà lại nói chuyện với Gia Huy rất hợp. Thảo để ý từ lúc anh ta sang, Gia Huy cứ cười mãi. Cô ước ao trong lòng, giá như người này và chị mình thành đôi thì thật tốt. Chị làm gì mà cứ đứng nghề ra vậy? Gia Huy hỏi làm Thảo sợt mình. Cô bê đĩa hoa quả đến bên bàn nước, cười cười: Mời anh ăn hoa quả ạ. Gia Bảo đang đùa với Gia Huy không quay lại mà trả lời Thảo khô khan: Kệ tôi. Gia Bảo chơi với thằng bé một lúc thì đi về. Trước khi lên xe, anh nói nhỏ với Vi: Con trai tôi rất quý tôi, cô biết điều thì nên để nó nhận bố, đừng để tôi phải chia cắt mẹ con cô. Tôi thử lực để làm được việc đó. Trước giờ trước việc gì Gia Bảo tôi muốn mà không làm được. Vì lại người sau câu nói của Gia Bảo, anh ta là ai? Cô vội vàng vào mạng tìm cái tên Lê Gia Bảo. Một loạt bài báo về anh ta hiện ra. Con trai của ông Lê Gia, chủ tịch một trong những công ty danh tiếng của thành phố. Anh ta bị tai nạn giao thông hơn 5 năm về trước và hoàn toàn không có thông tin gì từ ngày tai nạn đến giờ. Công ty này cô hơi ngưỡng hợ, là cái công ty cuối cùng mà trước đây cô vào xin việc. Cô gái đảo đảnh nói với cô là Kiều Linh. Đúng, chính xác là Kiều Linh. Vậy Gia Bảo và Kiều Linh là anh em ruột. Cô thầm hỏi bản thân, sao mình lại dính đến cả hai anh em nhà họ thế này? Cô tỉnh dậy trong căn phòng tối om, hắn dụi mắt một lúc mới nhìn được khung cảnh xung quanh mình bằng thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Căn phòng ẩm thấp, xen lẫn mùi hôi hám, cộng với chiếc giường ọp ẹp. Chỉ cần cựa mạnh là có thể gãy bất cứ lúc nào. Hắn đưa tay bóp gáy, quay quay cái cổ, nhận ra mình chỉ bị đánh thôi, chứ không làm sao hết. Hắn nhớ lại mình đang ung dung đi trên đường thì bị vật gì đó đập vào gáy, rồi sau đó không biết gì nữa. Hắn nhẹ nhàng đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, song cửa sổ được hắn rất chắc chắn bằng sắt, cánh cửa sổ được mở bung ra. Bây giờ là ba đêm, ngoài trời chỉ có ánh trăng lưỡi liềm nên chẳng soi rõ được thứ gì cả. Hắn gọi to. Có ai không? Nơi đây dường như là một căn nhà hoang giữa bốn bể núi non trùng điệp. Hắn hét lên, gào khản cả cổ nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió vi vu đâu đó, tiếng kêu của côn trùng trong đêm thanh vắng vọng lại. Hắn không hiểu sao mình lại bị nhốt ở đây. Hắn vừa đói lại vừa khát. Mệt quá, hắn quay lại chiếc giường nằm ngủ xuống. Tiếng mỏ đủ kéo kẹt đưa hắn chập chờn vào giấc ngủ. Hải biên có gào thét thêm nữa thì cũng chỉ có hắn và màn đêm tĩnh lặng này mà thôi. Rồi hắn nghĩ cái bắt mình đến đây kiểu gì cũng phải lộ diện. Bởi vậy hắn phải để dành sức lực sống đến lúc đó. Tia nắng sớm chiếu vào ô cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Hắn ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Ngoài chiếc giường ọp hẹp, mà không, nó là một cái trống tre cũ kỹ, thì có thêm một chiếc ghế bằng gỗ mun đen bóng. Tường nhà loang lổ bằng chóc tử mảng. Cuối phòng còn có một cánh cửa khép hờ. Hắn đi tới để cánh cửa đó. Phía sau cánh cửa là một phòng tắm. Hắn vội đi tiểu tiện vào chiếc bồn cầu bẩn thỉu. Căn phòng này chắc hẳn rất lâu không có người ở. Mọi ngóc ngách đều đầy màng nhện răng chẳng chịt. Hắn đưa tay ấn nút xả ở bồn cầu mà không có nước. Chiếc bồn rửa mặt cũng mốc xỉn. Nước chẳng có để hắn có thể làm vệ sinh cá nhân. Hắn ức chế đấm mạnh vào tường, chửi: mẹ kiếp, thằng chó nào. Chỗ hắn đấm trên tường bong xuống một mảng vữa, lộ ra viên gạch xi măng nham nhở. Hắn chua xót trong cuộc đời mình. Hắn ước gì bà béo không bị bắt, mặc dù phải sống trong sự kìm kẹp của bà ta, nhưng đổi lại hắn được an sung mạc sướng. Bây giờ bà ta đã bị bắt rồi, vậy ai là người hành hạ hắn thế này? Hắn thở dài, quay lại chiếc chõng ngồi xuống, nhìn vết xước trên tay khi đấm vào tường dỉ máu, không hề cảm thấy đau đớn. Cánh cửa mở ra, người đi đầu mặc áo phông quần jean, đeo đôi kính đen nhìn rất quen mặt. Theo sau anh ta là ba người đàn ông lực lưỡng. Một người đi nhanh lại chiếc ghế, lau sạch sẽ rồi nói: anh ba, mời anh ngồi. Bình ngồi xuống chiếc ghế được đàn em của mình lau sạch. Anh ta nhả nhã bỏ chiếc kính ra, cài vào cổ áo, nhìn chằm chằm vào Quốc. Quốc lục lại trí nhớ, anh ta là người mà Kiều Linh dẫn đến giới thiệu giả danh Duy Anh. Hắn đã biết ai là người bắt mình đến đây. Hắn hận không thể xé xác con đàn bà đó ra. Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két. Quốc định vùng dậy chạy, nhưng một người dạng hai chân, hai tay chắp sau lưng đứng giữa cửa. Hai bên cạnh Bình, hai người còn lại cũng đứng y chang như vậy. Bình gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, hỏi: tối qua ngủ ngon chứ? Quốc cười ha hả: tưởng ai, hóa ra là chồng hờ của người yêu cũ. Một tên đứng cạnh Bình lên tiếng: anh ba, để em táng cho nó một trận. Bình liếc nhìn thẳng em: đánh làm gì cho bẩn tay. Rồi Bình nhìn Quốc hất hàm: giờ mày có hai sự lựa chọn, một là đầu quân dưới trướng tao thì được sống, hai là xoẹt. Bình đưa tay lia ngang qua cổ. Quốc nhếch mép: con Linh nó bảo mày giết tao à? Bình xòe tay ra, thì bên cạnh đưa cho anh ta một con dao gam nhỏ sáng loáng. Bình liếc qua liếc lại vào bàn tay: tao đã cảnh báo mày mà mày không chịu an phận, giờ biết trách ai? Mày cũng chỉ là con chó dưới chân con Linh mà thôi. Bình bước đến bên cạnh Quốc, đặt con dao lên cổ hắn. Tao là gì của cô ta cũng không liên quan đến mày. Mày có 15 phút để lựa chọn. Nếu không thích sống nữa thì tao tiễn mày đi chầu ông bà ông vải. Quốc cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Hắn hít một hơi dài rồi hỏi Bình: tao muốn biết lý do. Mày đã động vào người không nên động. Tại sao người ta muốn giết mày thì tao không biết. Tao cũng chỉ là làm vì tiền thôi. Tao cho mày một con đường sống là vì đã từng chịu ơn bà nhân tình của mày. Trước khi bị bắt, bà ấy có nhờ tao giúp đỡ mày khi mày xa cơ lỡ bước. Quốc vô cùng bất ngờ khi nghe Bình nói bà nhân tình béo của hắn, bà ta còn lo lắng cho hắn khi đã ngồi tù sao. Nếu vậy, hắn phải trân trọng cơ hội sống này. Hắn phải sống, sống thì mới trả thù được con người yêu cũ độc ác. Chẳng cần đến 15 phút suy nghĩ, Quốc đã đồng ý ngay với Bình. Được, giờ mày muốn tao làm gì? đi theo tao và cấm tuyệt đối động vào con linh. Chỉ vậy thôi sao? Cậu làm gì, tụi đàn em của tao sẽ bảo mày sao? Ngoan ngoãn đi theo tao, chỉ ít mày cũng được ăn no mặc đủ. Bình ném con dao cho tên bên cạnh, anh ta ra khỏi căn phòng, ba tên đi theo cũng lập tức rời khỏi đó. Cánh cửa được đóng lại như cũ, cuộc hét lên. Chúng mày không thả tao ra à? Tên đi cuối dừng lại bên cửa sổ, nói với Quốc. Mày ở yên ấy, đừng la hét tốn hơi. La nữa, khác có người đem cơm tới cho mày. Không gian lại trở nên tĩnh mịch theo đúng vẻ vốn có của nó. Cách đó hơn 500 mét là một căn nhà cấp 4 khác. Nhìn vẻ bề ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn căn nhà kia, nhưng bên trong lại trang bị đầy đủ tiện nghi. Bình ngồi ngả người xuống trước phản giày cây giữa nhà. Một tên thủ hạ rót ly trà nóng đưa cho Bình. Anh ba, giữ lại nó có ổn không? Tạm thời cứ cho nó ở lại trang trại, không cho rời khỏi đây nửa bước, rồi tính sau. Liệu con kia nó có biết không đại ca? Không sợ, chỉ cần thằng đó yên phận ở đây thì ai biết được. Nó có còn ai thân thích đâu. Sắp xếp cho nó chỗ ăn chỗ ở tử tế với bọn mày, quản lý sát sao là được. Vâng. Ừ, hôm nay tao vào viện tối không về, chúng mày ở nhà làm ăn cho cẩn thận. Bỉ lên chiếc mô tô phóng nhanh về thành phố, đi hết cả nửa tiếng đồng hồ mới ra đến đường lớn. Nơi đây là vùng quê nghèo cách thành phố khá xa, xa cả các khu dân cư. Mẹ Bình bị bệnh đã nhiều năm, nhà nghèo không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nên Bình mới đi theo xã hội đen. Đại ca của anh ta không hiểu sao một ngày họ quyết định hoãn lương, tài sản đều chia cho mấy anh em cùng vào sinh ra tử. Bình xin lại duy nhất trang trại này để trồng cây, nuôi gà, nuôi cá của mấy anh em khác. Tùy hoãn lương không đơn thuê che mướn, nhưng ai thuê việc gì đó mà không dính đến mạng người thì Bình vẫn nhận làm kiếm tiền trị bệnh cho mẹ. Suy nghĩ một hồi, Bình cũng đến bệnh viện. Đi nhanh vào phòng bệnh đặc biệt, thấy chị gái đang ngồi bón cháo cho mẹ. Bình cất tiếng. Mẹ, hôm nay mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ đỡ mệt hơn rồi, cho mẹ ra viện đi. Tuyến đưa cho mẹ cốc nước, nhẹ nhàng nói. Mẹ cứ khỏe hẳn đã, bác sĩ họ mới cho về. Chị y tá để cửa bước vào. Đến giờ tiêm cho bệnh nhân rồi, mời người nhà ra ngoài. Hai chị em Bình ra hành lang chờ. Tuyến nhìn xuống sân bệnh viện, bỗng sắc mặt tái nhợt, quay ngoắt người lại. Bình thấy sắc mặt chị không tốt, nắm lấy tay hỏi. Chị làm sao thế? Là bà ta, đúng là bà ta. Mấy năm nay trong mơ chị cũng thấy bà ta. Chắc chắn không? Có lẽ chị bị ám ảnh mà thôi. Tuyến lạnh hết người khi nhìn thấy người đàn bà ấy. Đúng mà, hay bà ta biết chị ở đây nên tìm đến. Chị cứ bình tĩnh, để em đi thăm dò tình hình đã. Y tá đẩy xe ra khỏi phòng, Bình trấn an chị. Chị vào phòng với mẹ, đừng đi linh tinh nhé. Nói rồi, Bình nhanh chân bước xuống tầng dưới thăm dò. Đi lảo vòng một lúc thì Bình gặp Duy Anh. Bình biết Duy Anh bởi hình anh và Linh đã khắp mặt báo ngày an hỏi. Còn Duy Anh thì chắc chắn không biết Bình là ai. Bình đi theo Duy Anh đến khoa sản. Kiểu Linh sinh rồi sao? Bình lẩm nhẩm tự hỏi bản thân mình. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đá gần khoa sản. Thật lâu sau đó, Duy Anh đẩy Kiểu Linh trên chiếc xe lăn đi ra cùng bà Liễu. Hai đứa vào đi. Bà Liễu trìu mến nói với vợ chồng Linh. Cô ta mỉm cười với mẹ Bình. Mẹ về nhé. Đôi giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch, thể hiện dáng đi của người thanh cao. Bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ người đàn bà có tuổi và đẹp không tỉ vết, chứng tỏ bà ta rất biết chăm chút cho bản thân mình. Tại Bình nắm thành nắm đấm to tròn đầy tức giận. Người này đã hại gia đình anh ta thê thảm. Nhưng Bình bất ngờ hơn là bao lâu nay người thuê anh ta làm việc lại là con gái của kẻ hại gia đình anh ta. Mẹ con bà ta đúng là thâm độc như nhau. Bà Liễu đi khuất xa rồi, Bình mới đứng dậy về phòng bệnh của mẹ Bình. May cho anh ta là chưa giết tên Quốc. Bình không muốn tay mình nhuốm máu thêm lần nào nữa từ khi hoãn lương. Bình gọi cho một tên đàn em. Mày ra viện đón chị ta về. Bình vội vã đi, không để ý nên lao vào một cô gái. Bình đỡ cô ta lên rồi xin lỗi. Cô gái nhận ra Bình liền hỏi. Anh làm gì ở đây? Người nhà tôi nằm viện. Kiểu Linh đang nhau nhẽo Duy Anh thì Quốc đến. Anh ra ngoài mua ít đồ, cô ngồi chơi với Linh nhé. Nhìn Duy Anh đi rồi, cô mới nói với Linh. Nhất bà nhé, giờ anh ta chiều bà như công chúa còn gì. Linh thay đổi cách nói chuyện đúng theo tính cách của mình. Tôi chịu bao nhiêu nhẫn nhục mới có ngày hôm nay đó bà. Bà cũng liều thật đấy, không sợ anh ta biết chuyện sao? Phải liều thôi, chứ để thằng chó kia nó uy hiếp mãi được à? Với tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác. Chẳng may đẻ ra nó giống tên Quốc y đúc thì tôi mất cả chì lẫn chài. Bỏ nó đi tội thật đấy, nhưng tôi gán đời tội lên đầu con Vi. Duy Anh giờ rất hận nó. Anh ấy biết tôi đau khổ vì mất con nên thương tôi hơn lúc trước rất nhiều. Cúc cảm thấy rủ mình trước câu nói của Linh, chỉ vì để đạt được mục đích của bản thân mà Linh nhẫn tâm hại chết cả đứa con ruột của mình. Tên Quốc lại đến tìm bà à? Ừ, hắn bắt tôi thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Bà tôi chuyển tiền để hắn tiêu xài. Và ba tôi sau khi bố tôi ra công ty phải chia cho hắn thì hắn mới đảm bảo bí mật về đứa bé. Vậy nên đứa bé này không nên được sinh ra. Ánh mắt Linh không chút hối hận vì việc mình đã làm mà còn hiện lên sự thỏa mãn. À, tôi vừa gặp Bình ở Hải Lang, cậu ta nói có người nhà ốm ở đây. Kệ anh ta đi, chắc đi tìm tôi để báo cáo ấy mà. Cúc tò mò. Báo cáo gì? Khử tên Quốc. Cúc nói trong sợ hãi. Bà điên à, giết người là phải đền mạng đấy. Linh vẫn bình thản trả lời. Tôi có giết đâu, tôi chỉ thuê tên Bình Khử thôi. Thà mất một lần tiền thuê dứt điểm còn hơn để hắn suốt ngày đi theo đòi hỏi uy hiếp mình bà ạ. Duy Anh mua hoa quả về phòng cho Cúc và Linh, nhưng Cúc cả bận đi về luôn. Ra khỏi phòng mà tim Cúc vẫn đập thỉnh thịch. Chưa bao giờ cô nghĩ Linh có thể sống tàn nhẫn như thế này. Đúng là khi yêu vào, con người ta mất hết lý trí. Làm tất cả để đổi lại một người không yêu mình, liệu có đáng không? Cô lang thang trên từng con phố, bất giác đi qua cửa hàng hoa của Vi. Vi đang nói chuyện với khách. Bên cạnh Vi, Gia Huy ngồi trên chiếc xe lăn, phụ mẹ gói hoa vào giấy báo, rồi buộc gọn gàng lại cho khách. Cô thấy lòng mình ngổn ngang câu hỏi. Phải chăng cô đã tiêu tay giúp bạn đạt điều oan ức cho mẹ con Vi và phá hoại đi một gia đình hạnh phúc? Cô tiến lại cửa hàng vì nhận ra người này có vài lần mua hàng nhà mình và còn nói kháy cô. Nhưng hôm nay hình như tâm trạng cô ấy có hơi khác vì vẫn chào đón khách như bình thường. Chị muốn mua hoa gì ạ? Cho tôi bó hoa kia. Cô chỉ đại vào một bó hoa hồng. Lúc này cô ta cảm thấy vô cùng ân hận mà không thể nói lời xin lỗi. Trả tiền xong, cô ôm lấy bó hoa. Sao Huy cười với cô ta nói. Cô xinh đẹp ơi, lần sau lại đến mua hoa cho mẹ con đắt hàng nhé. Thằng bé cười tươi như ánh nắng mai buổi sáng. Cô không thể làm ngơ. Cô ta đáp lại thằng bé bằng nụ cười gượng gạo rồi đi luôn. Bình thường, cô hay đến đây mua hoa cùng một vài người bạn. Chủ đề họ nói luôn là Kiểu Linh và Duy Anh. Lần này, cô ta đến một mình, thái độ cũng khác, làm Vi lo lắng. Dạo gần đây, Vi gặp quá nhiều chuyện tai bay vạ gió, nên cô không thể không đề phòng. Gia Bảo ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Chú Tứ ở ngoài về thì nhẹ nhàng, sợ làm anh ta thức giấc. Nhưng chú vừa vào đến nhà, Gia Bảo đã mở mắt. Tôi tưởng cậu ngủ rồi. Cháu đang suy nghĩ thôi. Đây là toàn bộ thông tin về Vi, cô gái ấy được Bảo Vân nhà được mang về nuôi. Suốt những năm đại học làm thêm cho tiệm hoa anh đào. Ra trường với tấm bảng loại khá, cô ấy vất vả xin việc nhiều nơi nhưng không có nơi nào nhận. Bà chủ của tiệm hoa ra nước ngoài cùng con gái nên để lại cho cô ấy trông coi đã mấy năm rồi. Cô ấy làm rất tốt, còn mở được thêm một tiệm hoa khác cho em gái mỉ bán. Người em gái này cũng là trẻ mồ côi, được Bảo Vân đón về nuôi dưỡng. Chú Tứ đặt tập giấy tờ lên bàn, Gia Bảo cầm lên xem, một cô gái đầy nghị lực và học hỏi. Tuy nhiên, có một chi tiết mà anh ta thắc mắc. Sao không mang bầu mà lại sinh đẻ? Chú Tứ gật gù. Đó cũng là điều mà tôi luôn thắc mắc. Tôi có dò hỏi một vài nhà dân xung quanh. Họ nói vì không hề mang bầu. Mà cậu biết đấy, cuộc sống nơi phố phường, nhà nào biết nhà ấy. họ cũng không quan tâm lắm, chỉ biết cô ấy nuôi Gia Huy và thằng bé gọi cô ấy là mẹ. Chú nghĩ hồ sơ trong bệnh viện liệu có phải là thật không? Là thật, tôi đã tìm hiểu kỹ càng ở bệnh viện rồi. Đỗ Bảo Vi là sản phụ chứ không phải người đến nhận nuôi. Cần phải điều tra thêm chú ạ. Còn mẹ con nhà kia sao rồi chú? Chú Tứ nói nhỏ vào tai Gia Bảo điều gì đó không ai biết. Chỉ biết ánh mắt anh ta tỏ vẻ căm hờn hơn. Được rồi, cứ hành động theo kế hoạch đã vạch ra, chú ạ. Gia Bảo đi tới tủ lạnh lấy chai nước hoa quả chắt ra hai cái cốc. Anh ta đem lại đặt một cốc xuống trước mặt chú Tư. Chú uống đi. Chú Tư uống một hơi hết nửa cốc rồi à lên một tiếng, nói tiếp. Cô Tuyến hiện giờ đang ở cùng mẹ với em trai ở trang trại ngoài thành phố. Nơi đó khá xa khu dân cư nên hoàn toàn yên tâm. Bà ta sẽ không biết được đâu. Chú liên lạc với em trai cô ấy, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuyến đến khi kế hoạch của chúng ta xong xuôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Kiều Linh sau mấy ngày điều trị, sức khỏe đã ổn định nên được ra viện. Đám cưới của hai người vẫn được diễn ra theo dự định, chỉ là không còn đứa bé. Kiều Linh không về nhà bố mẹ nữa mà đòi Duy Anh đưa về căn hộ để bố mẹ chuẩn bị cho làm của hồi môn khi lấy chồng. Cô ta muốn được Duy Anh tận tình chăm sóc khi sức khỏe còn yếu và muốn được thoải mái thể hiện tình cảm với anh. Bà Liễu sắp xếp người giúp việc cho hai người nhưng cô ta nhất định không nghe. Bữa tối thể soạn với các món ăn yêu thích của Kiều Linh được Duy Anh bày lên bàn. Anh nấu ăn rất ngon, lại là người vô cùng tỉ mỉ nên chăm sóc người khác cũng rất cẩn thận. Kiều Linh vô cùng hài lòng vì điều này. Ở nhà mình thật thoải mái anh nhỉ, ăn cơm chồng nấu là ngon nhất. Duy Anh gắp miếng thức ăn cho vào bát của Kiều Linh. Ngon thì em ăn nhiều vào cho lại sức. Cô ta đang vui vẻ bỗng chợt buồn. Cắm đôi đũa xuống bát, nước mắt chửi chào. Duy Anh hốt hoảng. Em sao thế? Vừa nãy còn khen cơm anh nấu ngon mà. Em nhớ con quá. Đừng buồn nữa, chuyện qua rồi. Việc quan trọng bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Linh cầm lấy bàn tay Duy Anh nước nở. Anh, rồi chúng ta sẽ lại có như đứa bé khác phải không? Miếng cơm đã nuốt trôi qua cổ mà nghẹn trả lại. Duy Anh gật gật đầu rồi uống vội thìa canh. Cảm giác của anh lúc này chỉ có mình anh mới hiểu được mà thôi. Em cứ khỏe lại đi, chuyện con cái là lộc trời cho. Nghe câu nói của anh, Linh như mở cờ trong bụng, cô ta nũng nịu. Tối em phải ôm em ngủ đấy, em quen hơi anh rồi, không có anh em không ngủ được đâu. Ừ, thôi em ăn đi. Kiều Linh chìm vào giấc ngủ. Duy Anh khẽ khàng trở dậy. Anh ra ban công hút thuốc. Dạo gần đây anh hút thuốc rất nhiều. Chìm đắm trong khói thuốc giúp anh quên đi nỗi nhớ quay quát trong tim. Trái tim anh đã in sâu hình ảnh của một người mà giờ lại ở bên một người khác. Anh lại hút thuốc à? Linh vỏng tay ôm eo Duy Anh. Anh định gỡ tay Linh ra, nhưng nghĩ thế nào lại để mặc cho cô ta ôm. Duy Anh xoay người âu yếm. Vào nhà đi không lạnh, em còn yếu đứng ra ngoài gió, không tốt cho sức khỏe đâu. Không có anh, em ngủ không được mà. Vậy đi nào. Linh sung sướng trong lòng, anh đã yêu cô thật rồi. Nhìn đến lời mẹ nói, cô ta thấy chuẩn từng câu từng chữ. Thảo nào mà mẹ cô có thể sống được với tảng băng lạnh lẽo như bố cô từng đó năm. Linh cúi đầu lên tay Duy Anh. Cô ta mạnh bạo đưa tay mình sờ soạng vòng ngực rắn chắc, mân mê nụ phú của anh. Anh giữ lấy tay cô ta. Ngủ đi, đừng nghịch nữa. Linh xị mặt. Anh là chồng em, là bố của con em. Vậy mà bao lâu nay anh ngủ với em khác nào cái gối ôm không? Trước đây em có bầu, còn kiêng cữ. Giờ em có gì nữa đâu. Anh cũng đã đồng ý, chúng ta sẽ có những đứa con khác rồi cơ mà. Bác sĩ nói rồi, một lần xa bằng ba lần đẻ, phải kiêng cữ đủ 3 tháng. Em đừng làm loạn lên, anh cũng chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi. Duy Anh xoay người nằm nghiêng, cầm tay Linh bỏ ra khỏi người anh. Anh ôm lấy cô ta rồi hôn nhẹ lên trán. Ngoan nào, ngủ đi. Linh được vỗ về thì hài lòng hơn một tí. Cô ta luôn thắc mắc, mấy tháng qua dù anh có ngủ cùng cũng chỉ ôm cô ta. Anh chẳng lẽ không có nhu cầu sinh lý của đàn ông? Cô ta từng nghi ngờ anh có người khác, cho người theo dõi anh. Tuy nhiên Duy Anh chỉ đi làm, hết giờ anh về với cô ta. Càng ngày cô ta càng muốn kiểm tra khả năng đàn ông của anh hơn, mà lần nào anh cũng viện cớ như thế này. Nằm trong vòng tay của Duy Anh, nhưng Linh lại thèm cảm giác ở bên Quốc. Tuy yêu Duy Anh thật, nhưng cái cảm giác ở bên Quốc thì không thể nào quên được. Một thời yêu hắn đến cuồng nhiệt về thể xác, vài ba ngày mới được gặp nhau, đây là họ lao vào nhau như con thiêu thân. Hắn làm cô ta chìm nổi trong những cơn sóng đê mê không dứt. Sau khi sự việc vỡ lở, Linh hận hắn rất nhiều, hận cả bản thân mình quá dễ dãi với kẻ chẳng ra gì. Suốt thời gian ở cùng Duy Anh, Linh đã muốn anh rất nhiều. Người đàn bà từng trải, có kinh nghiệm làm tình ở cùng người mình yêu, thèm muốn là điều đương nhiên. Vậy mà em vẫn dửng dưng, triển miên chạy theo ký ức. Quay lại thì cô ta thấy anh đã ngủ say từ bao giờ. Những ấm ức này, Linh quyết lấy lại từ từ mới thôi. Sáng sớm hôm sau, bà Liễu đã mang đồ ăn sang nhà con gái. Ngày cưới đã định, bà muốn bàn bạc thêm với Duy Anh. Cả nhà chỉ mải mê lo cho Kiều Linh mà quên cả việc hệ trọng là hỏi ý kiến của anh. Đám cưới này, thật tâm Duy Anh chẳng hào hứng chút nào. Vậy nên bà Liễu nói sao, anh đồng ý như vậy. Bố mẹ anh mất cả rồi, chỉ còn thím Thảo. Anh cũng phải gọi cho thím báo một tiếng, để thím thu xếp về chung vui với vợ chồng anh. Nhận được tin Duy Anh lấy vợ, bà Đào như chết đứng một chỗ khi biết người anh lấy là con gái ông Lê Gia. Bà tư tốc về ngay hai ngày sau đó. Lần trở về này, bà không hề báo trước cho ai. Chính vì thế nên bà về thẳng nhà mình, nơi cửa hàng hoa của Vi. Mẹ! Vi ôm lấy bà Đào khóc trong vui mừng. Bà Đào mắng yêu cô. Chào bố cô, tôi về chơi mà cô khóc gì vậy? Làm như đám tang tôi không bằng. Con nhớ mẹ quá. Cô định không mời tôi vào nhà hả? Vi cuống cuồng buông bà ra rồi kéo vali của bà vào trong. Mẹ, mẹ vào nhà đi để con kéo hành lý. Ừ, cháu tôi đâu? Vi chưa kịp trả lời thì bà đã đi vào đến trong nhà. Theo tiếng bài hát tiếng Anh phát ra từ căn phòng nhỏ, bà nhìn thấy Gia Huy đang hăng say hát theo các bạn nhỏ trên TV. Cháu yêu quý của bà, lại đây với bà nào. Bà Đào giang hai tay ra chửi chở Gia Huy chạy xà vào lòng mình. Thảo bé nghe tiếng gọi liền xoay xe lan, thấy bà hét lên. Bà ngồi ai? Bà Đào thấy cái chân bó bột của thằng bé thì gào lên. Cháu tôi làm sao thế này? Chị Vi, chị nuôi con thế này à? Gia Huy cười hiếp mắt. Bà, là lỗi của cháu, mẹ cháu vô tội. Cháu còn bênh được à? Bà ở với mẹ cháu bao nhiêu năm, còn lại gì cái tính hậu đậu đâu cơ chứ? Vi bị dèo tên, lật đật chạy vào. Mẹ gọi con gì ạ? Bà Đào đang suýt xoa bên xe lan, xót cháu. Tôi mà không về là các anh các chị giấu nhẹm việc cháu tôi bị tai nạn hả? Gia Huy ôm lấy cổ bà. Cháu bảo mẹ đừng gọi, không bà sẽ lo lắng. Bà ngoại Vân cũng không biết cháu ốm đâu. Bà Đào âu yếm nựng cháu. Ôi, cú cưng của bà, cháu còn biết thương hai bà nữa cơ đấy. Vì đứng cười tủm tỉm, cô đã trở thành người thừa. Hai bà cháu tiểu ta tiểu tít, quên cả sự có mặt của cô. Đủ đây cũng trở nên thừa thái, nên cô lặng lặng đi nấu cơm tối. Khi Gia Huy đã ngon giấc, bà Đào ra phòng khách ngồi đợi Vi dọn hàng. Cô dọn xong, bà bảo: Con ngồi xuống đây đi, mẹ cần nói chuyện với con. Dạ. Thằng Duy Anh nó có người khác từ bao giờ? Vi muốn nói về Kiều Linh với bà Đào. Trước đây cô khuyên anh đến với Linh vì đứa trẻ. Cô hiểu nỗi khổ của đứa trẻ không cha, không mẹ và sự vất vả khi phải là mẹ đơn thân. Chỉ là không ngờ Linh lại tước đoạt mạng sống của con mình và đổ lỗi cho cô. Mục đích của Linh khi làm vậy chỉ là vì sợ cô cứ mất Duy Anh thì thật là ngu ngốc. Cô đã sớm buông bỏ anh rồi. Nhưng anh không tin cô, vậy cô có giải thích cũng bằng thừa, bởi còn vài ngày nữa là họ sẽ cưới nhau. Cô toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ. Sao con không nói gì? Dạ, cách đây khoảng 8 tháng, cô ấy là đồng hiểu cùng công ty. Hôm đó anh ấy uống say nên xảy ra chuyện. Lý đã mang thai con của anh ấy. Duy Anh đã rất phản phản bản thân, còn khuyên anh ấy nên vì đứa bé. Con có nghĩ cho bản thân mình không Vi? Thẳng Duy Anh nó yêu con thật lòng mà. Vì cười đau khổ, anh yêu cô thật lòng sao? Thật lòng mà không tin cô. Cũng đúng thôi, đứa bé là con anh, Linh là vợ anh sót là phải rồi. Còn cô... Con không biết nữa, con chỉ biết nếu đứa bé sinh ra mà không có bố mẹ như con thì sẽ khổ như thế nào thôi. Vì thế, con thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Ngày mai mẹ sẽ đi gặp nó, không có cưới xin gì hết. Mẹ, đừng làm thế. Linh dù tốt hay xấu cũng là do anh ấy lựa chọn, và con cũng là người tác động vào sự lựa chọn đó. Bà Đào vua tao cô, đến bao giờ con mới dừng nghĩ cho người khác? Hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, con ạ. Ngày hôm sau, bà Đào gọi Duy Anh về căn nhà cũ. Duy Anh và Kiều Linh đang tất bật lo chuẩn bị cho đám cưới. Anh bất ngờ khi thím của mình lại trở về sớm như thế. Vì đóng cửa hàng để đưa Gia Huy đi tái khám, cả nhà im lìm, anh để nhẹ cửa đi vào. Bà Đào đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thím, sao thím về mà lại không gọi cháu ra đón ạ? Anh còn coi bà già này là thím hay sao? Bà Đào kiềm chế sự tức giận. Nếu hôm qua không về đây mà đến gặp anh trước, chắc chắn bà không thể bình tĩnh được như thế này. Lần này bà muốn đòi công bằng cho Vi, nhưng cô lại nghĩ quá nhiều cho người khác. Vi đã kể cho bà về chuyện Linh mất đứa nhỏ, nhưng tuyệt nhiên cô không nói vì sao lại mất. Cô khuyên nhủ bà hãy chúc phúc cho hai người họ. Vì thế bà Đào đành thuận theo ý cô. Chẳng biết thím rất giận, chỉ xin thím tin cháu, cháu yêu Vi là thật lòng. Còn vài ngày nữa cháu cưới người khác mà giờ còn nói được câu yêu nó, cháu có còn là con người không? Duy Anh cúi mặt ngồi đối diện với bà. Thì muốn mắng muốn chửi gì cháu cũng xin nhận hết ạ. Khi cháu trở về đã hứa gì với thím? Cháu hứa cho con bé cuộc sống vui vẻ, hứa cho thằng Gia Huy có một gia đình đầy đủ. Thím nói với cháu thế nào? Con bé nó sinh ra vốn thiếu thốn đủ đường, cháu bao dung được mẹ con nó thì hãy xác định chuyện tình cảm cho thật lòng. Còn nếu như cháu không đem lại được hạnh phúc cho hai mẹ con bé thì đừng xen vào cuộc sống bình yên này của mẹ con nó. Bây giờ thì sao? Thả bé vì nhớ bố mà nhận nhầm người nên mới lao qua đường xảy ra tai nạn. Con bé thì một mình vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho con. Cháu ở đâu? Ở đâu khi mẹ con nó cần cháu? Duy Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bà Đào. Cháu sẽ không làm mẹ con cô ấy thất vọng. Tạm thời thì hãy ở đây cho mẹ con Vi khuây khỏa. Tới đám cưới của cháu sẽ có người đến đón thím. Chỉ mong thím hãy giữ bình tĩnh. Đám cưới kết thúc, cháu sẽ cho thím câu trả lời thích đáng. Giờ cháu phải về đã ạ. Anh đứng dậy, cúi người chào. Bà Đào tức giận nói không nên câu. Cháu đứng lại giải thích rõ cho thím. Duy Anh bước thẳng đi ra cửa. Anh không trả lời bà. Nước cờ này anh chấp nhận đặt cược bằng chính bản thân của mình. Đám cưới của Duy Anh và Kiều Linh được diễn ra ở nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố. Đám cưới này cực kỳ quan trọng nên bà Liễu đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, thuê trọn gói nhà hàng trong ngày trọng đại. Hôm nay là ngày vui của con gái bà, ngày Linh được nắm tay người mình yêu cả đời. Nhưng quan trọng hơn, sau khi tiệc cưới kết thúc, ông Lê Gia sẽ bàn giao lại công ty cho cô ta. Ông sẽ rút về an hưởng tuổi già và hậu thuẫn cho con gái mình. Khách của ông Lê Gia đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ông tính nhân cơ hội này tuyên bố Kiều Linh lên nắm quyền điều hành công ty cho quan khách luôn. Vì vậy, bà Liễu có mời thêm phóng viên của một số tờ báo nổi tiếng đến đưa tin về sự kiện này. Để đảm bảo an toàn cho quan khách đến dự, xung quanh nhà hàng được bố trí cả bảo vệ. Ai đến dự đám cưới đều phải có thiệp mời. Duy Anh mặc bộ vest lỉ lãm sánh vai cùng với Kiều Linh đón khách. Cô ta diện bộ váy cưới trễ vai, khéo léo khoe bờ vai trần và chiếc cổ cao gầy. Khi quan khách đến đông đủ, hai người đi vào trong để chuẩn bị. Đến giờ cử hành hôn lễ, người dẫn chương trình mời đại diện họ nhà trai lên sân khấu. Bà Đào bước đi với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Bà vẫn rất bực cháu mình, nhưng Vi đã làm công tác tư tưởng cho bà rất nhiều lần. Duy Anh đi bên cạnh nói nhỏ, Thím cười tươi lên, cháu trai lấy vợ mà mặt thím ỉu xìu vậy sao được? Bà Đào cố nặn ra nụ cười gượng gạo, siết chặt lấy tay Duy Anh như chút cơn tức giận. Duy Anh biết thím rất giận, nhưng anh không thể làm khác được. Sau khi nhà trai đã lên sân khấu thì đến lượt nhà gái. Ông Lê Gia nắm tay Kiều Linh, cô ta thưa tha đi trên thảm đỏ dẫn đến nơi người mình thương đang đứng chờ. Ông Lê Gia trao tay con gái cưng cho Duy Anh. Bố chỉ có một người con gái gửi gắm nơi con, mong con hãy yêu thương nó cả đời. Vợ chồng không tránh khỏi lúc này lúc kia, hãy biết thông cảm và tha thứ cho nhau, các con nhé. Vâng, thưa bố. Tiếng quản khách vỗ tay ở mầm, tiếng nhả nhẹ du dương làm cho buổi lễ càng thêm long trọng. Bà Đào thay mặt họ nhà trai phát biểu. Cháu Duy Anh nhà tôi vốn thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Tôi là người nuôi dưỡng cháu, chồng tôi cũng mất sớm nên trong cách nuôi dạy còn có phần thiếu sót. Giờ tôi lại định cư bên nước ngoài cùng con gái, không thể hàng ngày bên cháu để bảo ban. Rất mong sau khi hai cháu về chung một nhà thì ông bà thông gia quan tâm giúp đỡ cháu nhiều hơn. Bà Liễu tươi cười trả lời lại bà Đào. Hai nhà cũng đã có mối giao tình từ xưa. Chúng tôi rất quý trọng cháu Duy Anh nên bà cứ yên tâm. Các cháu nên duyên là điều rất vui mừng của cả hai nhà. Dù bà ở trong nước hay sang bên kia thì các cháu đều phải sống đúng đạo làm con. Rồi bà Liễu nói với hội trưởng cưới. Và ngày hôm nay vợ chồng chúng tôi còn một chuyện lớn nữa muốn công khai tại bữa tiệc cưới này. Việc này tôi xin được nhường cho chồng tôi phát biểu. Ông Lê Gia nhận micro từ tay vợ. Như quý vị đã biết, hôm nay là ngày vui của con gái chúng tôi. Con gái tôi đã trưởng thành, đủ năng lực để thay tôi gánh vác công việc. Vì vậy tôi chính thức thông báo. Ông Lê Gia vừa nói tới đó thì một thân ảnh cao lớn từ cửa bước vào. Gia Bảo vỗ tay ba tiếng và nói, ngày vui của em gái thì không thể thiếu người làm anh như con, đúng chứ ạ? Cả hội trường nhìn theo tiếng nói vừa vang lên, ai nấy đều kinh ngạc. Người con trai duy nhất của ông Lê Gia đã nhiều năm mai danh ẩn tích, nay đột nhiên xuất hiện. Trưa đây, ông Lê Gia công bố với báo chí là anh ta bị tai nạn và phải đi điều trị ở nước ngoài. Sau tin tức đó thì cái tên Gia Bảo không còn thấy xuất hiện ở bất cứ nơi đâu nữa. Người kinh ngạc nhất có lẽ là bà Liễu, hai tay bà nắm chặt vào nhau, là bàn tay hẳn lên cả nốt móng tay, bấm muốn chảy máu. Còn ông Lê Gia, ông làm rơi cả chiếc mic đang cầm, run rẩy bước về phía trước. Gia Bảo, là con, đúng con phải không? Gia Bảo đi đến bên ông Lê Gia. Anh ta trả lời bố, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Liễu. Bố, là con đã trở về, con về đây để lấy lại những gì thuộc về mẹ con. Bà Liễu chạy xuống khỏi khán đài, giở tay ông Lê Gia ra khỏi người Gia Bảo. Ông đừng quá tin người, hôm qua chúng ta còn gọi điện, con vẫn đang nằm hồi chỗ, sao giờ lại có mặt ở đây được? Bảo vệ đâu, giữ người này lại cho tôi. Gia Bảo cười lên một cách đáng sợ. Tôi mà nói với bà là tôi đã khỏe mạnh, đã trở về, thì ngày hôm nay tôi làm sao đứng trước mặt bố tôi như thế này được? Bà hãy lột bỏ vỏ ngoài của một mẹ kế hiền lành thuộc đức đi. Với những gì tôi đang nắm giữ trong tay về bà, chắc bà cũng chỉ ngồi tù đôi chục năm thôi. Gia Bảo chỉ thẳng tay lên Kiều Linh, nói tiếp với bà Liễu. Bà biết điều thì tôi còn nể tình máu mủ mà tha cho cô ta một con đường sống. Xung quanh cánh nhà báo đang nhân cơ hội chụp lấy chủ đề nhằm lấy được những thông tin nóng hổi này. Ông Lê Gia thì bị sốc trước những gì con trai mình vừa nói. Ông hỏi lại. Con đang nói cái gì vậy Gia Bảo? Bố có biết bà ta là người gian xảo như thế nào không? Chính bà ta đã hại mẹ và em con. Bà ta còn định chiếm luôn cả tài sản mà cả đời mẹ con vất vả cùng bố gây dựng. Bà ta muốn bố giao quyền cho con gái bà ta. Để bà ta làm gì, bố có biết không? Ông Lê Gia mặt mũi tối sẩm lại, chào đảo. Gia Bảo vội đỡ lời ông. Bố, bố sao vậy? Bố, bố. Ông Lê Gia nói hụt hơi không thảy lời, rồi lịm đi trên tay của Gia Bảo. Anh hốt hoảng đỡ lấy bố mình, hé lên. Chú Tứ, phong tỏa hết tất cả thông tin ngày hôm nay. Ai muốn bước ra khỏi hội trường này thì hãy tự biết giữ mồm giữ miệng. Duy Anh lao nhanh xuống chỗ Gia Bảo. Để tôi cõng cho, anh lấy xe đi, đưa ông ấy đi viện ngay. Gia Bảo chạy đi trước, Duy Anh cõng ông Lê Gia chạy theo sau. Kiểu Linh tù váy chạy theo gọi Duy Anh. Duy Anh, Duy Anh đợi em. Bên ngoài bảo vệ đứng chặn hết tất cả các lối cửa ra vào. Bà Liễu mê máu chạy cùng con gái, nhưng ra tới cửa thì bị giữ lại. Bà ta tát vào mặt một người bảo vệ. Tao bỏ tiền ra thuê chúng mày để phản tao à? Có thấy chồng tao đang nguy kịch không? Xin lỗi bà, chúng tôi là theo lệnh cậu chủ. Cậu chủ, nó chỉ là một thằng tàn phế, tránh đường cho tao. Bà Liễu vẫn dùng hết sức lực để tìm đường thoát ra. Chủ tứ ra hiệu cho người giữ lấy bà ta, lôi vào một phòng nghỉ nhốt lại. Cô dâu lưu trước vẫn còn tươi cười rạng rỡ mà giờ ngã khuỵu xuống khóc lóc. Kiều Linh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bà Đào đi đến bên Kiều Linh, đỡ cô ta lên. Chủ tứ nghiêm trang nói với bà. Bà đưa cô ta vào phòng nghỉ với mẹ cô ta đi. Cả hội trường rơi vào trạng thái náo loạn. Chủ tứ bây giờ mới phát biểu. Tôi thay mặt gia đình ông Lê Gia xin lỗi tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Gia đình có một chút chuyện riêng, hiện giờ chưa thể công khai. Chỉ mong các quý vị giữ kín giùm. Nếu ai có lỡ lời nói gì đó ảnh hưởng tới gia đình chúng tôi thì tôi cũng không dám chắc quý vị sẽ nhận được hậu quả gì đâu. Cậu chủ chúng tôi đã trở về sau đợt điều trị bệnh là một điều đáng mừng. Bữa tiệc này quý vị cứ coi như là gia đình chúng tôi một tiếng ăn mừng cậu chủ trở về. Các phóng viên được bà Liễu mời đến, ngoài ảnh chủ của Gia Bảo thì những gì liên quan đến cuộc nói chuyện của gia đình ông Lê Gia đều phải xóa sạch sẽ. Ngoài cửa phòng cấp cứu, Gia Bảo vỗ vai Duy Anh. Cảm ơn cậu. Tôi cũng vì bản thân mình thôi, chỉ mong chú không sao. Bố tôi mệnh lớn, yên tâm không sao đâu. Ông Lê Gia sau khi được cấp cứu thì chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cản dặn Gia Bảo. Bệnh nhân rất may mắn khi được đưa vào bệnh viện kịp thời. Do tính chất nguy hiểm của căn bệnh đột quỵ này nên dù được cứu sống nhưng ông nhà sẽ yếu đi rất nhiều. Nói năng, vận động sẽ khó khăn và có thể có một số biến chứng khác. Rất mong gia đình phối hợp cùng chúng tôi để giúp đỡ bệnh nhân phục hồi một cách nhanh nhất. Ông Lê Gia tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh, quay mình dây sợi chẳng chịt, hơi thở thì yếu ớt. Ông cứ tưởng mình đã bị lưỡi hái tử thần kéo đi rồi. May mắn thay, ông vẫn có thể nhìn thấy con trai. Ông rất muốn biết sự thật về vợ con mình, nên ông chưa thể bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được. Gia Bảo đang ngồi cạnh, nắm lấy tay ông vui mừng. Bố, bố tỉnh rồi ạ, con đi gọi bác sĩ ngay đây. Ông Lê Gia lắc đầu, ông giữ tay Gia Bảo lại, mà tay ông co duỗi một cách khó khăn. Ông vẫy một ngón tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, rồi nói với Gia Bảo từng chữ đứt quãng. Bố muốn biết sự thật về mẹ con ạ. Ông Lê Gia gật đầu. Gia Bảo từ từ kể lại câu chuyện mà anh đã điều tra được kể từ khi mẹ mình mất tích. Mẹ con không phải bỏ đi theo trai như bà Liễu từng nói với bố. Con có đủ bằng chứng ngày đó là bà Liễu hại mẹ con. Bà ta cho người bắt cóc mẹ, bắt mẹ uống thuốc ngủ, rồi cho một người đàn ông lạ mặt vào hòng cùng để chụp lại ảnh vu hại. Mẹ bị bà ta giam cầm rồi sinh em trong hoàn cảnh chật vật. Vào một đêm mưa gió, bọn người của bà ta lơ là cảnh giác nên mẹ đã bế em con bỏ trốn, đến giờ không rõ sống chết ra sao. Vụ tai nạn của con cũng do một tay bà ta giản dựng. Nước mắt ông Lê Gia cứ thế chảy dài. Ông không ngờ vợ con mình phải khổ sở như thế. Ông đã từng rất yêu vợ mình. Khi biết tin bà bỏ đi với nhân tình, ông không những không hận mà còn từ ngày mong bà trở về. Ông càng chờ càng mất tâm mất tích, mà Gia Bảo thì cần người chăm sóc. Bà Liễu khi đó là cánh tay đắc lực cho ông trong công việc làm ăn. Bà ta nhiều lần ngỏ ý về giúp bố con ông, nhưng ông không nghe. Tình yêu với vợ cùng nỗi đau bị phản bội làm ông chán ghét phụ nữ. Dù một hôm ông và bà Liễu đi tiếp khách, ông bị chua say để đá lên giường với bà ta. Kiều Linh có mặt trên đời, ông chẳng thể chối bỏ trách nhiệm. Hai mươi mấy năm qua, bà Liễu luôn là người vợ thảo hiền, làm ông nguôi ngoai đi nỗi đau năm nào. Nào ngờ bên trong cái vỏ bọc hiền lành đó là một con người tâm địa độc ác. Bố đừng nghĩ ngợi gì, phải nghỉ ngơi thở tốt cho nhanh khỏe lại hạ. Ông Lê Gia chỉ cần biết gật đầu đồng ý. Mỗi lời ông muốn nói đều rất khó khăn. Con không, không hận bố chứ? Còn không, nếu như ngày đó bố chịu khó điều tra một chút thì có lẽ sẽ tìm được mẹ con rồi. Chỉ là chứng cứ của bà Liễu quá thuyết phục. Nếu bà ta không hại con tai nạn thì có lẽ con cũng không điều tra đến việc của mẹ. Bây giờ hãy để bà ta tự khai ra mọi chuyện thôi. Ở khách sạn chỉ còn lại bảo vệ, bà Liễu điên cuồng đập phá đổ đạc. Bà ta gào thét nhưng cánh cửa phòng vẫn đóng im mìm. Kiều Linh không thể chịu nổi mẹ mình, cô ta hét lên. Mẹ có thôi đi không? Mẹ làm như vậy thì có lợi ích gì? Mẹ đã nói chuẩn bị rất cẩn thận rồi cơ mà, tại sao lại ra nông nỗi này? Đôi mắt bà Liễu sắc lẹm, ánh lên sự giận dữ tột độ. Đúng, mẹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để phòng trường hợp có biến. Ngày hôm qua mẹ còn gọi điện sang bên kia. Con Tuyến nó còn cho mẹ nhìn thẳng ra bảo vẫn nằm im lìm một chỗ. Tại sao? Tại sao hôm nay nó lại xuất hiện? Chị ta đã lừa mẹ sao? Không ngờ con khô nó lại to gan như thế. Mẹ mà ra khỏi đây thì con mẹ nó đừng hòng yên ổn được. Sau khi ông Lê Gia tỉnh lại, Duy Anh trở về khách sạn. Anh vẫn còn nhiều việc cần làm. Chú Tứ với bà Đào đang ngồi nói chuyện. Bà Đào sau đó cũng hiểu được vì sao Duy Anh lại làm như vậy. Bà xin lỗi anh trước mặt chú Tứ. Mấy ngày qua thím đã sai rồi, thím xin lỗi cháu. Thím không sai, chỉ là vì bảo vệ tất cả mọi người, cháu buộc phải làm như vậy. Vậy chúng ta về thôi, dọn ngay về ở với mẹ con bé. Mày cho cháu là nó chưa phải lòng ai đấy. Thím chở cháu chút. Bảo vệ mở cửa phòng bà Liễu cho Duy Anh đi vào. Kiều Linh thấy Duy Anh như buồn ngủ gặp chiều anh. Cô ta chạy tới ôm lấy anh, nhưng anh cự tuyệt, hất bỏ tay cô ta ra khỏi người mình. Trước thái độ đó của anh, Kiều Linh ngạc nhiên hỏi. Duy anh làm sao thế? Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Tại sao chứ? Cô còn hỏi được tại sao ư? Những việc cô làm tôi đã biết hết rồi. Kiều Linh lắp bắp. Em có làm gì đâu, em yêu anh thật lòng mà. Duy Anh nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh, mong cô ta biết sai mà ăn năn hối hận. Nhưng cô ta lại dùng tay đập vào ngực anh trách móc. Anh đã hứa ở bên em cả đời, còn vừa mất, giờ anh cũng định bỏ em đi à? Anh nhẫn tâm với em thế sao? Duy Anh cười nhạt nhẽo. Tôi hay cô mới là người nhẫn tâm, khi đứa con ruột thịt của mình mà cô cũng dám xuống tay, không một chút thương xót. Anh nói cái gì thế? Cô thuê người đánh ghen vi giữa phố, ném mắm tôm và trứng thối trước cửa hàng nhà cô ấy. Người đàn ông đến gặp tôi ở bệnh viện nhận là bố của Gia Huy, cũng là người do cô thuê. Cô tranh thủ cơ hội lúc tôi uống say, đưa tôi vào nhà nghỉ để tôi đổ vỏ giúp cô. Cái thai là của tên người yêu cũ trước đây. Cũng vì hắn uy hiếp, tiết lộ hết sự thật mà một sinh linh nhỏ bé cô cũng không tha. Tôi chưa từng nghĩ cô tàn độc đến mức hại chính con ruột mình như thế đâu. Kiều Linh vẫn ngoan cố. Anh hiểu nhầm em rồi, em không có làm những việc đó, em không biết gì cả. Vậy sao? Tôi thật sự ghê tởm con người cô, đến giờ cô vẫn còn diễn kịch nữa sao? Hạ màn đi. Kiều Linh bỗng phá lên cười. Em diễn kịch sao? Vậy anh không diễn à? Anh diễn tốt đến mức em còn tưởng anh thật lòng với em. Em luôn hy vọng anh sẽ nhìn về phía em. Mọi việc em làm là vì em yêu anh hiểu không? Tôi không cần tình yêu của cô. Một tình yêu mù quáng, yêu mà cô bất chấp làm những việc vô lương tâm, không có tính người. Cô hãy tự suy nghĩ về việc mình làm đi. Mọi lỗi lầm của cô gây ra với Vi, tôi sẽ để cô ấy tự xử lý. Duy Anh bước đi ra cửa, để lại Kiều Linh đừng ngỡ ngàng. Cô ta rứt nụ cười, kéo lấy tay anh. Duy anh đã từng có tình cảm với em không? Chưa bao giờ. Vậy nên dù em có làm cách nào, anh cũng không động vào em sao? Cảm xúc của tôi khi ở gần cô chính là sự ghê tởm. Cô ta buông tay khỏi tay anh, ngồi bệt xuống sàn nhà. Mất hết rồi. Bà Liễu đứng yên xem đôi trẻ nói chuyện. Trước khi Duy Anh đóng cửa, bà mới hỏi một câu. Ông ấy sao rồi? Chú tỉnh rồi, tạm thời sức khỏe đã ổn định. Duy Anh đóng lại cánh cửa, bà Liễu ôm lấy con gái, Linh khóc tu tu. Con mất hết rồi, mất anh ấy thật rồi. Bà Liễu nghiến răng nói với con gái, mối thù ngày hôm nay nhất định phải trả. Duy Anh đưa bà Đào trở về cửa hàng, bà Đào vui vẻ lạ thường, bà trách cháu. Cháu làm con bé phải khổ, từ giờ thì biết cháu để con bé khổ thêm lần nữa thì đừng trách bà già này bất nhân với người thân. Duy Anh cười đồng thuận. Cháu hứa, giờ thì cháu sẽ nấu gì đó thật ngon để chiêu đãi thím và mẹ con cô ấy. Được, thím phụ giúp cháu. Vì đưa Gia Huy đi tháo bột, chân Thảo bé đã khỏi nhưng vẫn phải tập đi lại nhẹ nhàng. Hai mẹ con về đến nhà, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát. Gia Huy nhìn mẹ tò mò. Bố con về. Vì cười trừ với con, vì cô biết hôm nay là ngày cưới của anh. Anh có đang bận bịu hôn sự của mình thì làm sao xuất hiện ở đây được. Chắc bà ngoại Đào thôi. Nghe tiếng mở cửa, Duy Anh đi ra, anh cười tươi rói. Hai mẹ con về rồi à, con trai bố khỏi hẳn chưa? Vì bất ngờ thấy Duy Anh trong cái tạp dề mà hồng phấn của cô, anh đưa tay bề lấy Gia Huy, Thảo bé nũng nỉu. Bố hết thương con rồi à, bố cứ đi công tác mãi mới chịu về. Bố lúc nào cũng yêu con nhất. Bà Đào ở trong bếp nói vọng ra. Hai mẹ con tắm rửa đi để ăn cơm. Gia Huy chuyển xuống khỏi người Duy Anh và bếp với bà. Ôi ngon quá, bà nấu ngon như bố con vậy. Bên ngoài cửa, Vi và Duy Anh đứng đối diện nhau. Cô vẫn còn thắc mắc khi thấy anh đứng trước mặt mình. Anh hơi nghiêm mặt. Xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em phải buồn. Hôm nay là ngày vui của anh, cô ấy đâu? Anh với cô ta không còn liên quan đến nhau nữa. Bà Đào ở trong bếp ngó đầu ra nói với đôi trẻ. Tối thì thác hồ tâm sự, giờ cho cháu tôi đi tắm để còn ăn cơm. Cháu tôi đó rồi này. Gia Huy nhăn mặt. Bà cũng nghe thấy bụng cháu sôi ùng ục à. Bữa cơm diễn ra vui vẻ với ba người là bà Đào, Gia Huy và Duy Anh. Còn Vi, cô cười gượng gạo theo ba người họ. Cô còn có thắc mắc rất nhiều. Bà Đào hiểu được lòng cô nên khi dọn cơm, bà nói nhỏ. Con có gì muốn hỏi thì sau khi Gia Huy ngủ rồi hãy hỏi Duy Anh. Bây giờ thì vui lên cho con nó vui theo. Bà Đào viện cơm hệt muốn Gia Huy đầm bóp vai gáy. Thằng bé hiểu ý bà, lo thót theo bà lên gác. Vào phòng, nó nịnh nọt bà. Bà đau ở đâu? Còn xoa bóp một chút là bà hết mệt ngay. Cả ngày bà đứng nấu nướng mỏi hết cả hai vai. Bà ngồi xuống đây. Bà Đào ngồi xuống giường, thằng bé quỳ hai chân xuống sau lưng bà, đưa hai tay nhẹ nhàng bóp vai cho bà, thủ thỉ. Còn biết thừa, bà muốn lừa con đi để bố nói chuyện với mẹ chứ gì. Lâu rồi bố không về, mẹ con giận đó nhá. Bà Đào tủm tỉm cười, thằng bé thông minh từ nhỏ, nói gì là nó hiểu ý ngay. Bà đánh trống lảng. Gia Huy của bà giỏi quá, bà hết mệt luôn rồi. Thằng bé vẫn mặc kệ bà đổi chủ đề, thao thao bất tuyệt nói tiếp. Con còn bao nhiêu chuyện muốn nói với bố, bà lại kéo con lên đây. Tối nay con sang ngủ với bố để tâm sự mới được. Bà biết không, hôm con ra viện, bố bảo đi mua đồ rồi đi làm luôn từ hôm đó đến giờ mới về. Bố con cứ suốt ngày công việc, là mẹ theo người khác, con không giữ nữa đâu. Bà Đào quay người bê lấy Gia Huy, hỏi Thảo bé. Bố có bao nhiêu lỗi, con nói ra, bà sửa hết cho con. Thảo bé gãi đầu. À thì bố cứ đi làm thôi ạ, lâu nào mẹ cũng bảo bố bận lắm. Lời này, bà cấm bố đi làm xa nữa, phải ở nhà với hai mẹ con được chứ. Gia Huy ôm lấy cổ bà âu yếm. Con yêu bà quá, nhưng bố con vẫn phải đi làm mới nuôi được hai mẹ con. Bố mà ở nhà thì mẹ con nuôi sao được? Mẹ con nuôi con rất vất vả rồi. Bà Đào bật cười, xoa đầu Thảo bé. Được được, bắt bố phải làm cửa nhà để con nuôi cụ cưng cho bà. Dưới phòng khách, Phi ngồi đối diện Duy Anh. Cô chờ đợi anh nói về chuyện của mình. Tin tức về đám cưới đã bị phong tỏa, vì vậy không ai biết đám cưới đó đã bị phá hỏng. Anh xin lỗi em. Cô mỉm cười chua xót. Người anh cần xin lỗi là cô ấy chứ không phải em. Hôm nay là ngày trọng đại của đời anh. Anh ngồi ở đây xin lỗi em. Anh có thấy nụ cười không? Duy Anh nhìn thẳng vào mắt Vi. Cô lương thiện quá. Cô lương thiện đến mức người ta hại mình mà cô vẫn có thể nói tốt được cho người ta. Anh và Linh không có gì cả. Đúng lúc đầu anh vì giàn vặt chuyện anh lấy đi sự trong trắng của cô ta, nhưng sau đó anh đã biết hết được sự thật. Anh chỉ là người đổ vỏ. Vì vẫn không hiểu anh nói gì, cô kiên nhẫn ngồi nghe Duy Anh kể lại. Anh bộ bày hết tâm sự của mình, từ hiểu nhầm cô mà anh đi uống rượu để rồi xảy ra chuyện với Linh. Sau đám hỏi, trợ lý của ông Lê Gia đã tìm gặp và cho anh biết toàn bộ sự thật về Linh với bà Liễu. Ông trợ lý ấy nhờ Duy Anh giúp ra bảo là con trai của ông Lê Gia hiện đang điều trị bệnh ở nước ngoài. Và cũng từ đây, anh dần dần biết được những âm mưu thủ đoạn của mẹ con bà ta. Bà Liễu muốn anh cưới Linh là bởi ông Lê Gia rất có niềm tin nơi anh. Hơn nữa, con gái bà ta thật lòng yêu thương và muốn gắn bó cả đời với anh. Sau này, khi anh và Kiều Linh cưới nhau, song quyền quản lý công ty sẽ được ông Lê Gia trao vào tay cô ta. Bà Liễu sẽ mượn tay con gái thâu tóm toàn bộ quyền hành cũng như tài sản công ty. Duy Anh phần bị lừa dối, phần thương Vi vì anh mà bị Linh hại lên hại xuống, nên anh đã chấp nhận ở bên cạnh Linh. Anh ngày ngày chăm sóc mẹ con cô ta, chỉ mong cô ta để cho mẹ con Vi yên ổn và chờ ra bảo về nước. Cô ta liên tục quyến rũ anh, nhưng anh thì một lòng hướng về mẹ con Vi. Anh chiều chuộng, yêu thương Linh để cô ta nghĩ anh yêu mình thật. Cô ta không biết rằng mọi việc cô ta làm anh đều đã biết. Khi hai người trở về để chuẩn bị cho đám cưới thì Quốc để tìm gặp Linh. Hắn rủ đứa bé để uy hiếp cô ta. Duy Anh cũng biết, chỉ là anh không bao giờ nghĩ cô ta lại nhẫn tâm bỏ đi đứa bé bằng cách giả họa cho Vi. Giây phút ở bệnh viện nhìn cô thất thể bước đi, tim anh như hàng ngàn mũi kim châm vào đau nhói. Những câu nói của anh như sát muối vào lòng cô. Cô đau một thì anh đau mười. Anh thề suốt thời gian sống cùng cô ta, anh chỉ ôm cô ta cho cô ta ngủ say, rồi anh lại ra phòng khách ngủ. Giữa anh và cô ta chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Em hãy tha thứ cho lỗi lầm lần này của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Duy Anh đi sang ngồi bên cạnh cô. Cô nghiêng mặt hỏi anh, anh nghĩ sao về bố của Gia Huy? Anh không quan tâm. Anh thấy mình thật ngu ngốc, đã suy nghĩ linh tinh quá nhiều. Sau mọi chuyện đã xảy ra, anh biết bản thân mình cần em và Gia Huy hơn tất cả. Chỉ cần em mở lòng đón nhận anh thêm lần nữa. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Vi. Cô co tay lại, đứng dậy đi lên tầng. Để giờ cho Gia Huy đi ngủ rồi, em phải cho thằng bé ngủ đúng giờ. Anh biết cô chưa thể tiếp nhận chuyện này ngay được, anh sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Cô vội vã bước nhanh lên cầu thang. Anh nhớ lại ngày sinh nhật cô cũng đi vội như thế. Trước đây anh từng nói anh hy vọng cho Gia Huy một gia đình đúng nghĩa. Giờ đây anh muốn điều đó thành sự thật. Em đừng từ chối anh nữa nhé. Vì không nói gì cả, cô đi nhanh lên tầng. Bà Đào nằm ôm Gia Huy, hai bà cháu đều đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hai người. Thời điểm giao mùa, tiết trời se se lạnh, bà Đào thấy động thì tỉnh dậy. Con là mẹ thức giấc ạ? Bà Đào lắc đầu. Mẹ có tuổi rồi, ngủ không sâu giấc nữa. Hai đứa thế nào rồi? Dạ. Câu hỏi của bà làm Vi thoáng chút sợt mình. Mẹ hỏi thẳng Duy Anh, nó đã nói hết sự thật với con chưa? Anh ấy nói hết rồi mẹ ạ. Vậy ý con sao? Bà ngập ngừng nhìn Vi. Cô ngồi sát lại bên mẹ, thở dài. Con chưa nghĩ được gì ạ. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến con rối trí. Giờ con chỉ mong hai mẹ con có một cuộc sống bình an, thế là đủ rồi. Mẹ nuôi Duy Anh từ nhỏ nên mẹ hiểu tính nó. Nó là đứa sống rất có trách nhiệm và biết yêu thương người khác. Khó khăn lắm mẹ mới thấy nó thích được một người, đó là con. Mẹ đồng ý cho nó trở về là mong nó sẽ ở bên bảo vệ, che chở cho hai mẹ con. Chỉ là xảy ra một số việc ngoài ý muốn. Mẹ cũng đã rất tức giận khi biết tin nó đồng ý cưới con bé kia. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Mẹ mong hai đứa cho nhau cơ hội để cháu mẹ có đầy đủ tình yêu thương từ một gia đình thật sự. Cô nắm lấy tay bà Đào, mỉm cười. Con biết là mẹ thương con, nhưng chuyện của chúng con vẫn còn cần thêm thời gian nữa, mẹ ạ. Trong một phòng bệnh đặc biệt, người nằm trên giường hơi thở yếu ớt, nói từng câu khó nhọc. đồng chí công an Mạc Thượng Phủ kiên nhẫn ghi lại từ lời khai của anh ta. Đó là tất cả những việc tôi làm cho bà ấy. Khi tôi biết mình sai thì đã quá muộn rồi. Khai hết với cán bộ, tôi nhà mát cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Anh có thể ký vào tờ khai không? Cán bộ giúp tôi ngồi dậy nhé. Đồng chí công an đỡ người đàn ông ngồi dựa lưng vào chồng cối đã kê cao phía sau lưng. Anh ta cầm lấy tờ khai, đôi tay run rẩy viết tên mình bằng nét chữ nguệch ngoạc. Bác sĩ đứng bên cạnh nói với đồng chí công an: bệnh nhân rất mệt rồi, nếu như anh đã xong việc thì hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, được chứ? Đồng chí công an ái ngại nhìn bác sĩ rồi chào ra về. Bình nhận được cuộc gọi từ xóm máy lạ, anh ta vội vàng đến địa chỉ đưa cho. Bình đẩy cửa bước vào phòng, người nằm trên đó là đại ca của anh ta. Từ một người cao to, phong độ, giờ đây chỉ còn lại nhú da bảo xương. Bác sĩ nói nhỏ: anh ấy vừa mới trở mắt thôi. Anh tôi bị sao vậy bác sĩ? Ung thư phổi giai đoạn cuối, anh ấy rất đau, tôi vừa tiêm morphine. Bác sĩ đóng cửa đi ra, bị lặng người ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Đại ca có lẽ biết mình bị bệnh nặng nên mới giải tán băng nhóm. Nói là băng nhóm xã hội đen nhưng cũng chỉ có trên dưới chục người. Công việc chủ yếu của họ là đòi nợ thuê. Ai thuê gì họ làm đấy, và tuyệt nhiên không bao giờ dính dáng đến buôn lậu hay đồng thuê che mướn. Bình cũng chẳng hiểu sao đại ca lại đưa ra quy định như vậy. Lúc anh ta cần tiền nhất thì đã được người đàn ông này cưu mang. Anh nợ ân tình của người này. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, người đàn ông kia tỉnh dậy. Anh ta động đậy đôi tay gần guốc. Bình lau nưa mát, cầm lấy đôi bàn tay của người đàn ông. Anh tại sao lại ra nông nỗi này? Anh đuổi bọn em đi để chịu đựng nỗi đau thể xác này một mình ư? Khóc gì mà khóc, đời người sinh ly tử biệt, ai biết đâu ngày mai mình ra sao? Anh không sống được bao lâu nữa đâu, được gặp lại chú mày là anh vui rồi. Chỉ mong chú mày giúp anh một việc. Anh cứ khỏe lại, một việc chứ 100, 1000 việc em cũng làm cho anh hết. Anh đi rồi, hãy đưa anh đi thiêu, rồi đưa anh về lại trên đỉnh đồi của trang trại nhé. Bình vẫn sủi sùi. Anh đừng nói linh tinh, anh phải khỏe. Anh khỏe rồi em đưa anh về ở với em. Cả đời anh làm nhiều việc thất đức lắm, anh chết cũng không hối tiếc. Nhớ là phải sống cho thật tốt. Chú còn trẻ, sức dài vai rộng, không được đi vào con đường cũ nữa, biết chưa? Bình nắm chặt tay người đàn ông ấy, kiên định gật đầu. Anh ấy nở nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ nhắm mắt. Đôi bàn tay anh ta tuột ra khỏi tay Bình, buông thõng xuống giường. Bình hét lên: Anh hai, anh không được bỏ em. Anh hai, y tá đâu? Bác sĩ nghe tiếng còi báo động, vội vã chạy vào, nhưng người đã tắt thở. Bác sĩ lắc đầu nhìn Bình: bệnh nhân đã đi rồi, đi rất thanh thản. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Bình làm theo lời người đã khuất. Đại ca của anh ta sống một mình, không có người thân. Bình đem hũ tro cốt về trang trại chôn trên đỉnh đồi. Đám tang không trống kèn, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của mấy người đàn ông. Nơi đây được san bằng phẳng, nhìn bốn bề là rừng cây trùng điệp. Buổi chiều u ám, mưa phùn lất phất, gió lầu lộng thổi từng cơn lạnh buốt. Một gốc hoa mẫu đơn đỏ rực bên cạnh một ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ, bức ảnh người con gái trẻ đang cười thở tươi. Từng cánh mẫu đơn nhỏ li ti rung rinh trong gió chiều. Bình cắm lên mỗi ngôi mộ một nén nhang rồi thì thầm khe khẽ: đại ca, em đưa anh về cạnh chị ấy rồi, anh yên nghỉ nhé. Về phần bà Liễu, công an áp giải bà ta về cơ quan xử lý. Ngồi trong phòng giam, bà nghĩ về những tháng ngày đã qua, cả một đời toan tính, và đây chính là cái giá phải trả cho những việc đã làm của bản thân. Không, bà không thể sống hết đời ở cái nơi này được. Bà đã căn dặn con gái mình rất rõ, chỉ cần Linh làm đúng lời bà nói, bà có thể ra ngoài nay mai. Kiểu Linh không biết đến những việc mẹ mình đã làm, vì vậy bên công an chỉ đưa mình bà Liễu đi. Linh muốn vào thăm mẹ, nhưng đang trong quá trình điều tra, cô ta không gặp được. Nhớ lời mẹ dặn, cô ta đi tìm ông Mạnh, trợ lý của ông Lê gia. Ông Mạnh là cánh tay đắc lực của bà Liễu. Từ khi bà Liễu bệnh, Ở hẳn nhà làm người vợ hiền của ông Lê gia thì tất cả mọi việc ở công ty đều do ông Mạnh giúp đỡ. Ngàn muộn nỗi, ông ta giống như bong bóng xả phòng, biến mất một cách bí ẩn. Gia Bảo đến trại tạm giam thăm bà Liễu, nói là thăm, chứ thực chất anh đến gặp là bởi vì bà ta nửa lời không chịu khai. Từ khi vào trại, mỗi lần gặp cán bộ lấy lời khai, bà ta chỉ im lặng. Ngồi đối diện với Gia Bảo trong phòng hỏi cung của trại giam, bà ta nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Dì đã từng hối hận về những việc mình làm bao giờ chưa? Tao hối hận vì lúc đó không giết luôn mày. Lòng nhân từ của tao được mày báo đáp như thế này đây. Dì hại cả gia đình tôi tan đàn xẻ nghé, vẫn còn chưa hài lòng. Tao chỉ đang cố giữ những gì thuộc về mình. Mày giống con mẹ mày, không chịu yên phận. Tao thương mày, chăm lo cho mày để mày trả ơn tao thế này sao? Nếu mày không cố khơi lại chuyện quá khứ, tao có phải hại mày không? Mà còn tin vui này, tao chưa kịp nói cho mày biết, mẹ mày đã chết rồi, ha ha. Gia Bảo chửi mắt, nóng cổ áo bà Liễu. Dì nói sao? Mẹ tôi mất rồi, mất ở đâu? Bà Liễu đưa tay Gia Bảo ra khỏi cổ mình, hất hàm. Giờ cũng vô ích thôi, tao không biết gì cả, tao không có tội, mày đừng hỏng vu khống cho tao. Đợi tao ra khỏi đây, sẽ tính sổ với mày. Dì chờ người đến cứu sao? Giờ tiếc là đã quá muộn rồi. Gia Bảo quay lại gật đầu với chú Tứ. Chú Tứ đi ra một lúc sau, dẫn theo Kiều Linh trở vào. Cô ta ôm chầm lấy mẹ mình khóc thút thít. Mẹ khỏe không? Người ta có đánh mẹ không? Mẹ ăn uống thế nào? Mẹ đã làm gì mà đến nông nỗi này? Bà Liễu vỗ nhẹ vào lưng con gái trả lời. Mẹ khỏe, người ta vu oan cho mẹ thôi, con phải tin mẹ chứ. Con vẫn luôn tin mẹ mà. Gia Bảo khẽ nhếch miệng cười, để giờ bà ta vẫn ngoan cố, vẫn tin tưởng tay chân của mình sẽ đền giúp. Mọi bằng chứng phạm tội của bà ta anh đã có đầy đủ. Chỉ là anh muốn bà ta khai ra có đúng bà ta chính là người hại mẹ anh hay không mà thôi. Còn cái gì mấy ngày qua rất vất vả, cô ta chạy ngược chạy xuôi đều chẳng thu được kết quả gì. Người làm anh như tôi cũng có phần xót thương cho em gái mình, nên tôi cho mẹ con dì gặp nhau. Chúng ta là người nhà, đâu cần giấu giếm nhau điều gì, phải không em gái? Bà Liễu quay ánh mắt qua Gia Bảo rồi nhìn Kiều Linh. Cô ta gật đầu nước nở. Con đã làm tất cả những gì mẹ dặn, không gặp được ai cả, không ai chịu giúp chúng ta. Bà Liễu ngửa mặt lên trời, hừ hừ mấy tiếng, sau đó phá lên cười rất to. Mày giỏi hơn tao tưởng, tao thua thật rồi. Tùy gì, tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho công an, dì nghĩ mình thoát tội được sao? Chỉ mỗi việc thuê tên hai cóc đâm xe vào tôi đã đủ cho dì ngồi tù rồi. Kiều Linh nghe Gia Bảo nói vậy thì hoảng hốt. Thật sao mẹ? Lời anh ấy nói là thật ạ? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bà Liễu nghiến răng. Thật thì sao? Mẹ làm tất cả là vì con. Vì con biết không? Nó là đồ con hoang, con sẽ chẳng được gì hết nếu như bố con trao quyền điều hành công ty cho nó. Nó lên nắm quyền rồi, mẹ con mình chỉ có nước ra đường thôi. Con có hiểu không? Kiều Linh ôm chặt lấy mẹ mình. Đến bây giờ cô vẫn không tin mẹ của mình lại là người có tâm địa độc ác đến thế. Chỉ vì muốn tranh giành tài sản mà lại làm ra cái việc táng tận lương tâm như vậy sao? Cô ta dìu bà Liễu ngồi xuống ghế rồi tự mình quỳ dưới chân Gia Bảo. Từ bé anh luôn yêu thương em, dù em có ương bướng, nghịch ngợm hay phách lối cỡ nào đi nữa. Mỗi lần em làm sai đều là anh thay em chịu đòn. Em chưa từng xin xỏ anh. Anh nói chỉ cần em thích, anh sẽ làm tất cả cho em. Bây giờ em quỳ xuống đây xin anh, mong anh tha thứ cho mẹ em có được không? Chúng ta dù gì cũng là anh em. Mẹ em sai rồi, anh tha cho bà ấy một lần, chỉ một lần này thôi. Gia Bảo lạnh nhạt nói, muốn tôi tha cho bà ấy, hãy khuyên bà ấy khai hết mọi chuyện đã làm với gia đình tôi. Tôi sẽ xin khoan hồng cho bà ta. Gia Bảo đanh giọng với bà Liễu. Còn bà, đừng ngoan cố nữa. Bà muốn con gái mình có tương lai thì nên biết phải làm gì. Bà cứ như vậy, tôi cũng chẳng cần thương xót cô ta thêm đâu. Mày dám? Bà chịu nhận tội, tôi sẽ chuyển cho con gái bà 5% cổ phần của công ty. Coi như tôi trả ơn bà đã chăm sóc tôi từ khi còn bé.